One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đường về. Cái dạng gì người là khó dây dưa nhất? Không phải đa mưu túc trí âm mưu ra. Không phải vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối đại cao thủ. Mà là toàn cơ bắp ngu xuẩn. Âm mưu ra có thể dùng lợi ích đi dụ hoặc hắn. Đại cao thủ có thể dùng mạnh hơn vũ lực đi ép buộc hắn. Nhưng là ngu xuẩn ngươi liền không cách nào cùng hắn giảng đạo lý. Reinhardt mặc dù không ghét ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng là cũng không muốn cùng kẻ như vậy liên hệ. Nhưng là tiếc nuối là. Hắn hiện tại không thể không cùng dắt liên hệ. Muốn cho dắt từ bỏ đối với Bắc Hải muốn đạt được đã là không thể nào. Cho nên hiện tại Reinhardt chuyển đổi mạch suy nghĩ. Để hắn tạm thời từ bỏ cái này một mục tiêu. Không phải lúc là có ý gì Ren. Dắt lập tức gấp. Hắn đương nhiên sẽ nóng nảy. Reinhardt đã đáp ứng giúp hắn. Khoảng cách một lần nữa thống trị Bắc Hải đã chỉ còn lại có cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước xảy ra vấn đề. Hắn sao có thể không nóng nảy? Reinhardt bình tĩnh nói. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như chỉ là đoạt lại Bắc Hải lời nói cũng sẽ không là khó khăn gì sự tình. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ chính phủ. Cho nên, chỉ cần chính phủ lâm vào ốc còn không mang nổi mình ốc hoàn cảnh. Như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào đối hành động của chúng ta làm ra phản ứng. Chính phủ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Dắt sững sờ, sau đó theo bản năng nói. Ren, ngươi nói là chính phủ gặp được đại phiền toái. Không phải sẽ, mà là phiền phức đã xuất hiện. Reinhardt nói như vậy, đây là đương nhiên, bởi vì Reinhardt cũng không có cho phép giống như là chính phủ thế giới cường đại như vậy tổ chức. Tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này, có Ulysses gia tộc cũng đã đủ rồi. Cái thế giới này đã bình tĩnh quá lâu rát. Hơn 3 năm trước, tứ hoàng cách cục chính thức thành hình, để nhất ầm ĩ hải tặc nhóm đều yên tĩnh trở lại. Reinhardt tiếp tục nói, từ đó... Chính phủ hải quân một mực khống chế ở ngoại trừ thế giới mới bên ngoài tất cả mọi thứ hải vực. Nhưng là như vậy bình tĩnh còn có thể tiếp tục bao lâu đâu. Nếu hải quân đang tại thế giới mới không ngừng xúc tích lực lượng. Quân cách mạng tại tầng dưới chót dân chúng bên trong danh vọng cũng đang kéo dài đi cao. Dù cho có hải tặc hoàng đế nhóm áp chế. Hướng phía Raptel khởi xướng xung phong kẻ dã tâm cũng tại dần dần gia tăng. Chỉ cần một cái hỏa tinh. Reinhardt cười nói. Chỉ cần một cái nho nhỏ hỏa tinh. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị nhóm lửa. Cho đến lúc đó. Thời cơ đã đến. Rất bị Reinhardt nói nhiệt huyết sôi trào. Không tự chủ siết chặt nắm đấm. Hai má ửng đỏ vô cùng kích động đường. Như vậy Ren. Viên kia hỏa tinh phải tới lúc nào mới có thể xuất hiện. Reinhardt suy nghĩ một chút. Sau đó chân thành nói. Chậm nhất. Bất quá thời gian 3 năm. 3 năm sao? Ta hiểu được. Rất cả người đều chấn phấn. Hưng phấn trọng trọng gật đầu. Vậy ta liền đợi đến khi đó. Thời gian 3 năm nhưng quá ngắn. Rất chỉ là vì bồi dưỡng mấy cái xuẩn nhi tử liền dùng thời gian 20 năm. Chỉ là 3 năm lại đáng là gì đâu. Người minh bạch liền tốt. Cuối cùng là làm xong rát. Reinhardt cũng có chút thở dài một hơi. Tóm lại. Trong thời gian ngắn các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trên biển cả. Nếu không nhất định sẽ bị chính phủ để mắt tới. Ta biết, ăn một viên thuốc an thần về sau. Dắt nơi nào còn có trước đó bộ kia điên cuồng bộ dáng. Cười nói, ta quyết định tạm thời lưu tại Sky Island. Điều khiển phân tán ở trên biển quốc dân nhóm. Reinhardt không hoài nghi chút nào dắt phải. Chẳng có thể làm đến điểm ấy. Có thể đem mình con gái ruột thịt đều cải tạo mặc lên vòng cổ nam nhân. Tất nhiên không có khả năng đối quốc dân không có điểm khống chế thủ đoạn. Thuận tiện, dắt nháy nháy mắt, còn có thể giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh dược tề nghiên cứu a. Reinhardt cười, hảo bằng hữu, dắt vẫn là rất hiểu chuyện mà. Nói chuyện phiếm kết thúc, đạt được Reinhardt cam kết dắt cao hứng bừng bừng rời đi. Đã tạm thời không cần phải gấp gáp hành động. Vậy hắn liền có thể thỏa thích làm một lát nghiên cứu khoa học. Cái này nam nhân mặc dù chấp nhất tại dẫn đầu Vinsmoke gia tộc thống nhất Đông Hải, nhưng là trên thực tế hắn lớn nhất hứng thú yêu thích là khoa học nghiên cứu. Ra gian phòng, đưa mắt nhìn dắt đi xa. Reinhardt nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nói, ra đi, hành lang chỗ ngoặt. Một đạo thon dài thân ảnh dạo bước mà ra. Reinhardt tiên sinh, phụ thân ta thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Tào cừu, Reinhardt cười cười. Triệt trị đích thật là cái ngoan cố nam nhân. Phụ thân từ nhỏ đã tại khoa học con đường này bên. Trên phi thường có thiên phú. Tổ phụ cho là hắn là có khả năng nhất phục hưng Vinsmoke người thừa kế đối với hắn ký thác kỳ vọng. Cho nên phụ thân duy chỉ có đối với chuyện này vô cùng chấp nhất. Reizu nói đến đây cũng thở dài. Lý giải, Reinhardt nói, ta cùng ca ca của ta lúc nhỏ, phụ thân của ta cũng đang không ngừng dạy bảo chúng ta. Nhất định không thể để cho gia tộc hổ thẹn. Chúng ta đã hưởng thụ lấy quyền lợi. Như vậy tự nhiên nên tận chút nghĩa vụ. Chỉ bất quá đồng dạng là tận nghĩa vụ. Rất là có chút tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ như thế nào. Cảm tạ ngươi không sợ người khác làm phiền khuyên bảo. Bằng không, ta thực sự rất khó tưởng tượng kết quả. Reizu mỉm cười săn bên tai tóc. Ôn hòa cười nói. Nàng là cái khá xuất chúng mỹ nhân. Trên thân phát ra lấy một cỗ ngọt ngào hương khí. Reinhardt nói. Không cần đến cảm tạ, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, không là chuyện đương nhiên sao? Ngược lại là trong dự liệu trả lời, khó đám quái nhân đều nói giáo phụ Reinhardt là trên thế giới đáng giá nhất kết giao bằng hữu nam. Nhân, Reizu nhẹ giọng cảm thán, bất quá chỉ là dạng này nghĩa bạc vân thiên giáo phụ tiên sinh, mới có thể xem phụ thân nói lên thông gia đề nghị như không a. Reinhardt nhớ tới trước đó rất nói đem nữ nhân trước mắt gả cho mình. Quả nhiên cũng đã nghe chưa? Hắn cười nói, tha cho ta đi, thông ra lời nói. Thật đáng tiếc, đã có pudding, có đúng không? Ta còn tưởng rằng là ta bị chê đâu. Reizu nhẹ giọng cười, trong nháy mắt phảng phất có nguyên một phiến vườn hoa đóa hoa cùng một chỗ tách ra một cái ấm áp. Mùa xuân đồng dạng, nàng có chút hoạt bát nháy mắt mấy cái. Thật đáng tiếc đâu, tới chậm, Reinhardt kéo kéo khóe miệng. À, xem ra ta phải muốn đi trước. Giáo phụ tiên sinh, Reizu hướng Reinhardt phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó mỉm cười rời đi. Reinhardt xoay người lại, liền thấy Yamato méo miệng nhanh chân đi đến. Ren, chẳng lẽ nói ngươi cùng nữ nhân này cũng? Yamato một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi biết, ta thích bị động. Reinhardt cười nói, luôn luôn đối với mình dựa đi tới mỹ nhân không cách nào cự tuyệt. Minh oa, quang minh chính đại cạn bã tuyên ngôn. Có lầm hay không a ngươi cái tên này. Dù nói thế nào ta cũng là ngươi. Yamato mặt đỏ bừng lên. Thuận thế bắt đầu kéo tay áo. Tóm lại, ta hôm nay nhất định phải muốn đánh ngươi một trầu. Reinhardt chỉ là cười nắm ở nàng. Trực tiếp bay lên, đi thôi. Cần phải trở về, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.